Bao tử sủng vật điếm. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tay ba ba không mỏi. Cảm ơn Bảo Bảo nhiều. Lâm Hạ sợ cục bột trắng mỏi móng vuốt, liền thu tay lại. Ngào ô, ba ba không cần khách khí. Cục bột trắng vẫy vẫy cái đuôi, cùng Lâm Hạ nói qua một tiếng, sau đó ra sân tìm Liễu Thời Hoán cùng Mông Chính. An An sao lại ra đây rồi? Liễu Thời Hoán đang vẽ lên trên bức tranh ghi tiệc sinh nhật 2 tuổi của Lâm Dư An. Ngào ô, Thời Hoán ca ca đang vẽ cái gì vậy? Cục bột trắng kiễng chân tò mò với lên trên xem. Chú đang vẽ đại bảo bối An An. Liễu Thời Hoán cười tủm tỉm mà nói. Từ biểu tình đầy vẻ nhẹ nhàng trên mặt hắn có thể thấy được vẽ vời là điều khá dễ dàng. Để em nhìn xem. Sắp ghế xong thì Mông Chính liền nghiêng sang nhìn bức vẽ. Ngào ô, An An cũng muốn xem. Mông Chính ca ca có thể ôm An An không ạ? Cục bột trắng dù kiễng chân lên cũng không thể nhìn thấy gì. Nhóc đành phải duỗi móng vuốt xù xù về phía Mông Chính, mong cậu chàng sẽ ôm nhóc dậy xem. Mông Chính đem cục bột trắng bế lên. Hai đôi mắt đầy tò mò nhìn tác phẩm của Liễu Thời Hoán. Ngào ô, đây là An An sao? Cục bột trắng lần đầu tiên có chút không tin Liễu Thời Hoán. Nhóc từ trước đến nay đều mù quáng tin tưởng Liễu Thời Hoán. Cảm thấy Liễu Thời Hoán làm cái gì cũng tốt. Nhưng khi nhóc nhìn thấy Liễu Thời Hoán vẽ thì niềm tin đã bị lung lay. Bọn họ không nghĩ tới rằng trình độ vẽ tranh của Liễu Thời Hoán chỉ dừng lại ở thời kỳ mầm non. Phần đầu của cục bột trắng trên bức vẽ là một hình tròn khá méo mó. Thân mình là hình quả trứng. Này căn bản là không phải cục bột trắng mà là tổ hợp các hình tròn. Không giống sao? Có thể là do tôi còn chưa có vẽ xong đi. Liễu Thời Hoán đối với trình độ hội họa của mình rất tin tưởng. Giống như hội họa sinh ra là dành cho hắn. Ngào ô, An An không dài như vậy. An An không mập một chút nào. Cục bột trắng kháng nghị. Liễu Thời Hoán vẽ nhìn không ra tí nào là nhóc cả. Hay là để em thử xem. Mông Chính cảm thấy bức tranh này vẫn còn có thể cứu chữa. Ngào ô, Mông Chính ca ca vẽ tranh thực đẹp. Mông Chính thể hiện tài năng hội họa của mình cho cục bột trắng xem. Nhóc càng tin tưởng Mông Chính. Cũng được, Liễu Thời Hoán bất đắc dĩ thoái vị nhường vị trí cho Mông Chính. Đứng ở một bên xem Mông Chính vẽ ra cái gì. Trong lòng hắn vẫn mang theo chút may mắn. Ai chắc Mông Chính sẽ vẽ đẹp hơn hắn được chứ. Mông Chính cẩn thận cấu tứ. Đến khi xác định mới hạ bút. Liễu Thời Hoán khi vừa mới bắt đầu vẫn mang tâm thái góp vui. Nhưng theo từng nét bút Mông Chính hạ xuống, vẻ mặt Liễu Thời Hoán dần trở nên nghiêm túc hơn. Trên bức tranh dần xuất hiện một cục bột trắng đầy linh khí. Vẻ mặt của hắn trở nên kinh ngạc. Cục bột trắng trong tranh tuy rằng không giống ảnh chụp, nhưng phiên bản cục bột trắng chibi cũng rất giống. Thần thái mọi thứ đều được thể hiện một cách rất sống động. Ngào ô, đây là An An. Cục bột trắng kích động vẫy đuôi. Hiển nhiên đối với mình trong tranh rất hài lòng. Xem nè, đây mới là An An đáng yêu chứ. Lợi hại, Liễu Thời Hoán nhịn không được khen Mông Chính. Không nghĩ tới Mông Chính là cậu sinh viên mang vẻ ngoài cao lớn thô kệch như vậy sẽ biết vẽ tranh. Nhưng mà Mông Chính mang tâm hồn thiếu nữ thì biết vẽ tranh cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ. Em có chút thiên phú về hội họa. Trước kia em còn từng nghĩ sẽ thi vào trường nghệ thuật. Mông Chính vừa nói vừa thu thập bút vẽ. Vậy cậu không đăng ký dự thi phải không? Liễu Thời Hoán biết chuyên ngành Mông Chính theo học không phải về nghệ thuật. Không ạ, Mông Chính cúi đầu. Vẻ mặt có chút ủ rột. Ừ, Liễu Thời Hoán tự biết mình nói sai. Đang muốn nói sang chuyện khác để làm nóng bầu không khí thì cục bột trắng trong ngực hắn dùng móng vuốt sờ sờ Mông Chính. Lại chỉ tranh vẽ cục bột trắng. Ngào ô, Mông Chính ca ca. Chúng ta chụp ảnh cùng bức tranh vẽ An An đi. Ok bé yêu. Mông Chính biết cục bột trắng muốn tự chụp. Vì thế cậu lấy di động ra rồi mở app chụp ảnh cho nhóc. Tôi đi WC chút. Cảm giác bị cưỡng ép selfie vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Liễu Thời Hoán lựa chọn trốn đi WC cho lành. Hắn đem cục bột trắng nhét vào trong lòng Mông Chính. bước đi dứt khoát không thèm quay đầu lại nhìn. Ngào ô, Thời Hoán ca ca sắp tè ra quần. Cục bột trắng nhìn thấy Liễu Thời Hoán vội vàng như thế. Liền cho rằng Liễu Thời Hoán giống như nhóc lúc mắc tiểu. Chúng ta chụp nào. Mông Chính nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Liễu Thời Hoán mà không hiểu vì sao. Ngào ô, 7 giờ tối. Các khách mời đều tới đông đủ. Quà tặng bọn họ đưa cho cục bột trắng tạm thời chất đống ở phòng khách. Ngào ô, cục bột trắng đầu đội nón sinh nhật. Ở trong lòng Triệu Phượng Anh hưng phấn chu lên. An An, sinh nhật vui vẻ. Hà Tiểu Bảo nhón chân nhéo nhéo móng vuốt của cục bột trắng. Ngào ô, Tiểu Bảo ca ca, An An có máy nhảy ao nhá. Chúng ta đi chơi đi. Cục bột trắng muốn cùng chia sẻ đồ tốt với tiểu đồng bọn thân mật nhất của mình. Máy nhảy ao là cái gì? Hà Tiểu Bảo đồng dạng cũng cảm thấy hứng thú với đồ chơi. Ngào ô, chúng ta đi chơi máy nhảy ao đi. Cục bột trắng ra hiệu bảo Triệu Phượng Anh đem nhóc buông ra sau đó dẫn Hà Tiểu Bảo đi chơi. Ông bà ngoại của Đường Ân Lãng cùng cha mẹ Trần Minh Kiệt ngồi trò chuyện với nhau. Những người trẻ tuổi thì nướng BBQ, đánh bài. Khoảng sân nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng. Nướng BBQ thì chủ lực bao gồm Hà Trần, Tống Mân cùng Lâm Hạ. Bọn họ có tay nghề bếp núc giỏi liền gánh nhiệm vụ này. Tất nhiên ai cũng có thể nướng. Nguyên liệu nấu ăn phong phú đa dạng. Muốn ăn cái gì thì nướng cái đó. Anh họ, lát nữa anh có muốn hát bài không? Vương Tử Ngọc hỏi Vương Gia Minh. Lại thời điểm này hát hò có thể trợ hứng. Đột nhiên Vương Tử Ngọc cảm thấy chỗ này của Lâm Hạ thực không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ nghĩ đến ảnh đế Liễu Thời Hoán ở chỗ này? Tiền thủ Vương Gia Minh của The Rap of China cũng ở chỗ này. Một vị Weibo đại V cũng ở chỗ này. À ngay cả một vị lãnh đạo của thành phố bọn họ cũng đang ở chỗ này. Nghe nói ngài ấy là bác của Đường Ân Lãng. Hu hu hu, cậu chỉ là một sinh viên bình thường ở lại chỗ này thích hợp sao? Tuy rằng Trần Diệu Quang so với cậu nhỏ hơn, nhưng Trần Diệu Quang đứng đầu trong lớp của mình. Nói ra cũng rất lợi hại. Hu hu hu, cậu vẫn là lăn trở về làm tổ trong lòng Lý Hào đi. Đó mới là nơi cậu thuộc về. Anh đã viết cho An An một bài hát. Chờ lát nữa tất nhiên phải hát rồi. Vương Gia Minh đưa cho cục bột trắng lễ vật là một bài hát. Hắn đã ghi lại rồi. Wow, đôi mắt Vương Tử Ngọc lấp lánh. Trần đầy vẻ sùng bái nhìn Vương Gia Minh. Anh họ, anh cũng viết cho em một bài đi. Không thành vấn đề. Vương Gia Minh vỗ vỗ bả vai Vương Tử Ngọc. Rất sảng khoái đáp ứng cậu. Moa moa, Vương Tử Ngọc thật muốn gửi cho Vương Gia Minh một nụ hôn. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị Lý Hào lôi đi. Vương Gia Minh cũng bị La Lão Sư kéo qua một bên. BBQ có thể ăn rồi. Mông Chính đem đồ ăn đã nướng xong mang lên bàn. Thét to gọi, trước tiên ăn chút gì đó đi. Không phải còn có mì sợi cùng canh gà sao? Triệu Phượng Anh nói, Lâm Hạ rất tinh tế. Anh lo lắng có người đói bụng trước khi nướng BBQ xong liền chuẩn bị canh gà cùng mì sợi. Anh đi gọi An An cùng Tiểu Bảo. Đường Ân Lãng biết cục bột trắng đang ở đâu. Chốc lát sau cục bột trắng cùng Hà Tiểu Bảo ra tới nơi. Khuôn mặt Hà Tiểu Bảo đỏ rực. Hai tên nhóc này đang cực cao hứng thảo luận điều gì đó. Ăn nướng BBQ thôi. Trần Minh Kiệt nói. Ngào ô, thơm quá. Mùi thịt ngon ngon. Cục bột trắng dừng lại dùng sức hít mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Tiểu Thọ Tinh nhìn qua đây này. Nơi này có đùi gà lớn nha. Liễu Thời Hoán kẹp lên một cái đùi gà to dụ hoặc cục bột trắng. Ngào ô, An An muốn ăn. Cục bột trắng nhào tới hướng Liễu Thời Hoán. Mở ra cái miệng rộng. Mọi người ngồi xuống xung quanh cái bàn dài. Một bên ăn uống thỏa thích một bên nói chuyện phiếm. Lâm Hạ cùng Hà Trần trao đổi kinh nghiệm nuôi con. Đường Ân Lãng cùng Tống Mân đồng dạng làm. Con rể tới nhà. Giữa hai người cũng có rất nhiều đề tài để nói. Mấy đôi tiểu tình lữ cũng ghé vào cùng nhau nhão nhão dính dính. Ăn miếng thịt nướng cũng phải ngươi đút cho ta, ta đút cho ngươi. Làm cho nhóm cẩu độc thân tim đau như cát. Lâm Hạ trộm ngắm một vòng. Phát hiện một sự thật làm người khiếp sợ. Nơi này không có cẩu độc thân. Mông Chính cùng Liễu Thời Hoán hai người đầu chạm trán không biết đang xem cái gì. Du Hải cùng Trần Diệu Quang cũng dựa thật gần. Xung quanh bọn họ đều bắn ra bong bóng màu hồng phấn. Anh suýt quên luôn đây là tiệc sinh nhật của cục bột trắng. Còn tưởng rằng chỗ này là đại tiệc kết thân chứ. Không đúng, Du Hải cùng Trần Diệu Quang vì cái gì dựa vào nhau gần như vậy? Chẳng lẽ thật đúng như những gì anh nghĩ sao? Không được a, Trần Diệu Quang còn chưa có thành niên mà. Chẳng nhẽ đây xem là yêu sớm. Lâm Hạ chọc chọc Đường Ân Lãng. Chờ Đường Ân Lãng nhìn qua mình sau đó đánh ánh mắt ý bảo hắn xem Du Hải kia. Đường Ân Lãng liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ có phải hay không? Lâm Hạ nhỏ giọng hỏi Đường Ân Lãng. Đường Ân Lãng gật đầu. Nhận được sự xác nhận nhưng Lâm Hạ vẫn khẽ giật mình một chút. Không nghĩ tới trợ lý Du Thoạt nhìn là người nghiêm trang thế nhưng sẽ thông đồng với trẻ vị thành niên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ như thế nào mới tốt nhỉ? Đừng lo lắng. Du Hải biết chừng mực. Bọn họ chỉ là tâm ý tương thông. Cũng không có thật sự ở bên nhau. Đường Ân Lãng ghé đến bên tai Lâm Hạ nói. Lúc này tư thế của bọn họ thoạt nhìn như Đường Ân Lãng đang hôn Lâm Hạ. Cục bột trắng ăn xong một cái đùi gà vừa ngẩng đầu liền thấy một màn này. Ngào ô, xấu hổ, xấu hổ. Cục bột trắng đem đầu giấu ở trên đùi Triệu Phượng Anh. Nhóc vốn là muốn dùng móng vuốt che đôi mắt. Nhưng móng vuốt toàn dầu mỡ thôi. Cha thật sự quá không rụt rè. Hôn ba ba như vậy trước mặt nhiều người. Trẻ con đừng nhìn. Sẽ đau mắt hột đó. Triệu Phượng Anh dùng tay khoanh lại cục bột trắng. Ngào ô, an an không sợ. Cục bột trắng ngoài miệng tuy nói thẹn thùng. Nhưng trong lòng vẫn muốn nhìn. Chờ nhóc ngẩng đầu lên thì Lâm Hạ cùng Đường Ân Lãng đã tách ra rồi. Tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Chờ ăn uống no đủ rồi. Lâm Hạ đi vào lấy bánh kem ra. Bánh kem có hai tầng. Trên mặt cắm hai cây nến. Ngào ô, An An và ba ba cùng nhau làm bánh kem. Cục bột trắng vui sướng kêu lên. Đến lúc thắp nến sinh nhật rồi. Lâm Hạ lấy bật lửa ra đốt nến. Mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật sướng. An An mau ước nguyện đi. Nhớ đừng nói ra khỏi miệng. Lâm Hạ ngồi bên cạnh cục bột trắng nói. Cục bột trắng đứng lên nhắm mắt lại. Hai chỉ móng vuốt nắm lại bên nhau. Ở dưới sắc màu ấm ánh nến. Cục bột trắng cực kỳ thành kính giống như tiểu thiên sứ. Ở trong mắt Lâm Hạ, cục bột trắng chính là thiên sứ. 2 năm trước, tiểu thiên sứ đi vào cuộc đời anh. Trở thành bảo bối anh yêu nhất trên đời. Ngào ô, An An đã ước nguyện vọng xong rồi. Cục bột trắng buông móng vuốt ra, ghé vào ven bàn, chờ đợi thổi nến đi con, Lâm Hạ ôn nhu nói. Phù, cục bột trắng hít sâu một hơi, đem ngọn nến thổi tắt, Lâm Hạ đem ngọn nến nhổ ra, cầm lấy dụng cụ cắt bánh nhét vào móng vuốt của cục bột trắng. Rồi anh nắm móng vuốt nhóc, chúng ta tới cắt bánh kem nào, hai cha con cắt miếng đầu tiên, sau đó thì để Lâm Hạ cắt tiếp. Miếng bánh kem đầu tiên là cho người lớn. Cuối cùng cắt dư lại đều là của cục bột trắng. Ngào ô, cục bột trắng thích ăn kem bên ngoài. Chẳng mấy chốc bên miệng nhóc đã dính đầy kem. An An chúng ta tới selfie đi. Mông Chính cảm thấy cục bột trắng dính kem đặc biệt manh. Làm cậu có xúc động muốn chụp ảnh lưu lại. Ngào ô, An An muốn selfie. Tiểu lão hổ selfie cuồng ma tỏ vẻ nhóc muốn cùng bánh kem chụp ảnh. Chúng ta cũng tới chụp một tấm đi. Lâm Hạ cười mỉm sờ kem dính lên trên mặt Đường Ân Lãng. Được, động tác của Lâm Hạ xuất kỳ bất ý, Đường Ân Lãng chỉ đành bất đắc dĩ câu môi. Tôi cũng muốn chụp, Liễu Thời Hoán tiến vào sau khi bọn họ chụp xong. Lâm ca, còn có em nữa. Vương Tử Ngọc bưng bánh kem chạy lại. A, chụp ảnh, hamster nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua. Nếu như vậy... thì chúng ta tới chụp ảnh chung đi. Lâm Hạ đề nghị, đồng ý. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Cục bột trắng cùng Mông Chính đang selfie. Đột nhiên nhóc bị Lâm Hạ nhắc lên. Mông Chính cũng bị Liễu Thời Hoán lôi đi. Ngào ô, chụp ảnh chung. Lâm Hạ đem nhóc ôm vào trong ngực. Trở lại tìm vị trí tốt rồi đứng. chuẩn bị xong chưa? Đường Ân Lãng thiết trí camera chụp ảnh. Chuẩn bị xong rồi. Nhận được câu trả lời, Đường Ân Lãng chuẩn bị bấm máy, sau đó lập tức chạy về bên cạnh Lâm Hạ. Chú ý đèn flash, tách tách, máy ảnh chụp lại cảnh tượng quý giá này. Bất kể bạn ở đâu trong tương lai, chỉ cần nhìn đến bức ảnh này, liền sẽ nhớ tới cái khoảnh khắc tuyệt đẹp vào đêm đó. 23 tháng 12 năm 2021. SPBD Tome. Cách chương.